Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ngại không vệ sinh sao? Yên tâm, chúng ta công ty mỗi tháng đều sẽ ra kiểm tra sức khỏe báo cáo, ta không có bất luận cái gì bệnh tật. Lệ Mặc Khiêm đem lời nói lộ đều phá hỏng, Đường Nại trong lòng cảm thấy nghẹn khuất nhưng chính là không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể ủ rũ mà hừ một tiếng. Nại Nại, các ngươi tối hôm qua cho nhau hỗ trợ loát. Tơ Hồng khiếp sợ hỏi, hắn một hai phải ta dùng tay, bằng không liền chọc ta mông uy hiếp ta. Chấm, Đường Nại bẹp bẹp miệng, vô sỉ quá vô sỉ, vì cái gì này đó đồ vô sỉ đều bị nó cùng nó ký chủ đụng phải. Tơ Hồng tức giận đến hơi kém một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Tơ Hồng, người phía trước nói được cái kia điện giật chừng phạt hảo sao? Có thể hay không dùng ở cái kia người xấu trên người? Đường Nại tức giận hỏi, tuy rằng điện giật rất đau, chính là Lệ Mặc Khiêm quá xấu rồi, nên được đến trừng phạt. Nếu là tối hôm qua điện hắn, hắn liền sẽ không đem chính mình kéo vào phòng ngủ đi. Ta tối hôm qua kêu ngươi đã lâu, ngươi cũng chưa ra tới. Đường Nại càng nghĩ càng ủy khuất, ngươi đi đâu nhi, vì cái gì không để ý tới ta? Chấm chấm, Tơ Hồng cũng ủy khuất a, nó cũng rất muốn giúp nhà mình ký chủ. Sự phát phía trước nhắc nhở quá hắn chạy mau, sự phát là lúc nó cũng thực mau chuẩn bị tốt điểm đánh trừng phạt, ai ngờ kia cổ vô hình lực lượng so nó còn nhanh. Nó chưa kịp đem Lệ Mặc Khiêm điện đến thanh tỉnh một chút đã bị khóa vào phòng tối, thẳng đến vừa rồi mới bị thả ra. Ta thia cầu nhật cấp trên nói, vì bảo hộ thế giới vai chính cập ký chủ riêng tư, còn có độc thân hệ thống tâm lý khỏe mạnh ở phòng đoán xuất phát sinh hoặc sắp phát sinh không thể miêu tả sự kiện là lúc sẽ ngăn cách ký chủ cùng hệ thống giao lưu. Tơ Hồng sống không còn gì luyến tiếc mà giải thích, nó như thế nào không biết chủ thần khi nào quy định loại đồ vật này. Trước vị diện cái kia cặn bã Tần Mộ Phàm đối nó tiểu khả ái ký chủ động tay động chân khi, như thế nào không gặp kia cổ vô hình lực lượng. Quả nhiên, nam chủ là trời cao sùng nhi, Lệ Mặc Khiêm nếu là không nam chủ quang hoàn, nó đã sớm đem hắn điện đã chết. Ta đây trước kia cùng chăn chăn, Đường Nại trợn mắt há hốc mồm, nói đến nơi này Tơ Hồng liền đối này tiểu không lương tâm tới khí. Phía trước ở vị diện kia qua vài thập niên, hắn cũng chưa phát hiện việc này. Có thể nghĩ cùng người nào đó ở bên nhau thời điểm tiểu không lương tâm hoàn toàn đem nó vứt ở sau đầu. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nhìn đến nghe được, Đường Nại chạy nhanh lắc lắc đầu, gương mặt ửng đỏ. Nại Nại, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Lệ Mặc Khiêm nhìn hắn trong chốc lát khiếp sợ trong chốc lát buồn rầu biểu tình biến hóa kinh ngạc hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Đường Nại lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem cảm xúc mang vào trong hiện thực. Một đốn cơm sáng, bởi vì Lệ Mặc Khiêm tưởng chiếm tiện nghi chậm trễ rất nhiều thời gian. Sau khi kết thúc, Tơ Hồng lời nói thấm thía mà đưa ra chính mình kiến nghị. Nại Nại, ngươi nếu không đi báo cái võ thuật ban đi, ta không ở thời gian, ngươi phải học được chính mình bảo vệ tốt chính mình. Ta mới vừa đối Lệ Mặc Khiêm thử điện giật trừng phạt nhưng là không thành công, bản thuyết minh thượng giải thích chỉ cần nam chủ không có đối với ngươi làm ra quá mức hành động, liền vô pháp đối hắn tiến hành điện giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nam chủ nếu đối nhà mình ký chủ lòng mang ý xấu, làm như là tối hôm qua sự tình, nó lại sẽ bị trước tiên kéo vào phòng tối. Cái này điện giật trừng phạt còn có cái dám dùng, Đường Nại ngưng trọng mà banh khởi mặt lên mạng lục soát khởi võ thuật ban tới. Nại Nại, ra ra vừa rồi làm ngươi dạy ta học âm nhạc nung đúc tình cảm, chúng ta đi cầm phòng đi. Lệ Mặc Khiêm từ phía sau ôm chặt thanh niên, ánh mắt rơi xuống hắn màn hình di động trong hình, không tự chủ được mà nhăn mày. Ngươi đang xem cái gì, cách chương?